Truyền thuyết yêu nghiệt, chương 90, phiên ngoại 2, cần hài hòa, cần tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đêm đến tận canh 2, Nhiếp Chính điện hạ ở một mình buồn chán nên ngồi trong điện uống rượu giải sầu. Tư pháp Thiên Ma Tất Phương vì nhói lời không hợp ý với vợ là Lan Y nên bị cấm bước chân vào phòng ngủ. Đành phải đi lang thang, anh chậm rãi đi tới, cười sảng khoái. Nhiếp Chính một mình ngồi rất chán, hay là bổn tọa chơi với Nhiếp Chính một ván cờ. Thế là lôi cờ nhảy lấy từ nhân gian đến, hai người cùng chơi. Không lâu trước đó, bởi vì tọa kỵ Giảo Khôi bỏ trốn cùng với một con chó đen nên Thất Dạ Thiên Quân cực kỳ khó chịu, cô lại thị tẩm, xong cái người mi xanh kia lại đòi hỏi vô độ, bị Thất Dạ Thiên Quân đạp xuống giường, anh chắp tay mỉm cười bước đi thong thả rồi cười khan. Nhiếp Chính cùng Tư Pháp Thiên Ma đánh cờ không thú vị hơn, không bằng chúng. Ta chơi đấu địa chủ. Len lót, bài tú lơ khơ, đi, cho nên lấy ra một bộ bài mới mang từ nhân gian, ba người cùng nhau đấu địa chủ. Len lót, bài tú lơ khơ, hừng sáng, Nhiếp Chính lệ vô quyết day day đôi mắt gấu mèo lẩm bẩm. Nói, nếu như Mạc Hồ cũng thành hôn, thì có thể chơi mặt trược nhỉ. Vào một ngày, có một người lúc đi qua một con đường không người trên. Ngọn núi có phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, vì mãi nhìn sắc núi mà bị con hồ tha đi. Sau khi tỉnh lại thì đã ở trong một cái đình nhỏ. Ngoài đình có cây mai, hoa mai nở trong tuyết tầng tầng lớp lớp. Dưới tàng cây trên ghế dựa có một cô gái mặc áo màu vàng nhạt đang nằm, một người đàn ông áo trắng nghiêng người hơi cúi ở trên người cô. Gió núi thổi qua, hoa mai đỏ bay loạn trong tuyết, tóc đen xen lẫn với tóc bạc quấn vào nhau. Không gian tĩnh lặng, hai người nhìn nhau không nói, bầu trời xanh như biển, người và hoa cùng tôn nhau lên. Cho nên những người đứng xem đều ngây ngất. Dù là núi sâu, hay một mảnh đất nhỏ cùng nhau gắn bó thì chính là đào nguyên. Đột nhiên, cô gái cúi đầu hỏi một câu, viên tụ nguyên đan cứu sống Lệ Vô Quyết là chàng lấy từ đâu? Người đàn ông tuyệt mỹ kia có vẻ chột dạ, nói giọng yếu ớt. Nói ra nàng lại tức giận, cô gái không thuận theo, nói, cái kia, không phải là, lần trước luyện hóa nàng không phải là vừa may có một viên sao? Người đi đường vội vã xuống núi, dưới núi gặp một người đàn ông cao. Lớn nổi giận đùng đùng, vừa thấy có người đã hét lên. Có thấy một ông, già và một cô gái không? Người đi đường nghĩ hẳn là hai người kia, vội vã nói. Có thấy, hai người đó ở bên kia đỉnh núi. Lời nói vừa dứt vị này liền bất mãn nói. Quả nhiên, đem một đống chuyện lớn đẩy cho ta, rồi chạy đến đây nói chuyện yêu đương. Người đi đường cười khổ. Công tử à, tôi đang chạy để báo quan đấy. Người nữ kia dùng một cước đạp người đàn ông xuống vách núi rồi. Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy mà lòng dạ thật độc ác. Ôi, cao đến thế, sợ là thịt nát xương tan mất, không biết có thể tìm thấy thi thể không? Nam tử cao lớn trố mắt, cách chương.